Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Thú Hồn Thủ Hộ Lệnh. Sư bá sớm, sư thúc sớm, Huyền Ngọc sư huynh sớm. Giờ thìn, Lưu Ngọc đi tới Thánh Phủ Đường phái công đường khẩu nhận lấy hôm nay chế phủ nhiệm vụ. Trên đường đi không ngừng có đệ tử hướng hắn vấn an. Trải qua tông môn thông cáo về sau, Lưu Ngọc tại trong tông bây giờ có thể nói không ai không biết, không người không hay. Lưu Ngọc thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, chúng đệ tử thỉnh thoảng dì tai thì thầm, hướng Lưu Ngọc quăng tới cặp mắt kính nể. Sư huynh, người hôm nay chế phù nhiệm vụ vẫn là 8 tấm âm phong thư pháp phù. Phù tài một hồi liền nhượng khố phòng đệ tử cho ngươi đưa đi phù phòng. Phái công đường khẩu một chấp sự đạo nhân cung kính đối Lưu Ngọc nói. Làm phiền, Lưu Ngọc tại Thánh Phù Đường mỗi ngày chế phù nhiệm vụ cơ hồ đã hình thành thì không thay đổi. Một mực là 8 tấm âm phong thư pháp phù. Hôm nay qua tới cũng liền lộ cái mặt. Bởi vì đây là bí cảnh một chuyện sau đó. Lưu Ngọc ngày đầu tiên tới Thánh Hội Phù Công Đường công. Bởi vì bí cảnh một chuyến lập công. Tông môn lần này đề cao hắn chức vụ bổng lộc. Mỗi năm có thể lĩnh 400 khối trung cấp linh thạch. 2 vạn điểm cống hiến tông môn. Đãi ngộ trọn vẹn đề cao gấp đôi. Bất quá thanh khách đan nhưng vẫn là mỗi năm 3 hạt. Lưu Ngọc đi tới chính mình gian kia vẽ phủ phòng. Tĩnh tọa dưỡng thần một hồi. Đợi khố phòng đệ tử đưa tới tinh phấn. Phủ huyết, âm thạch chờ linh tài. Liền bắt đầu điều chế phủ huyết. Chuẩn bị vẽ tay chế âm phong thư pháp phù. Hôm nay sự tình không ít. Cần nắm chặt thời gian. Lần ngồi xuống này liền đến giờ thân. Trong đó Thánh Phù Đường chạy đường đệ tử cho Lưu Ngọc đưa qua một bữa cơm nước. Hoàn thành 8 tấm âm phong thư pháp phù. Gọi người tới đưa đi khố phòng thu nhận. Lưu Ngọc liền lập tức ly khai Thánh Phù Đường. Ngự kiếm bay đến Huyền Nguyệt Động Phủ phía trước chiếc kia bên hàn đàm. Huyền Nguyệt Động Phủ bây giờ đã bị tông môn thu hồi. Bên trong trưng bày gia cụ các loại vật phẩm. Lưu Ngọc nhượng nhược thủy dùng tới được dọn đi. Không dùng đến liền đều chuyển về chính mình động phủ. Trồng tới thạch thất một góc lưu cái niệm tường. Xoạt, xoạt. Hàn đàm đầm nước phun trào. Bạch nương cảm giác đến Lưu Ngọc. Theo đáy đầm bơi lên bờ. Giọt nước dọc theo trắng như tiết vảy rắn chảy xuống. Thân rắn tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Hiện ra xương trắng hàn khí. Theo huyết mạch đề thăng. Bạch nương khí thế cũng đi theo càng ngày càng mạnh. Bạch nương chúng ta đi thôi. Hôm nay Lưu Ngọc liền muốn mang bạch nương tiến đến Hoàng Linh Động. Tông môn là trắng nương đáp mới ổ rắn đã xây xong. Sau này bạch nương liền cần lưu tại cái kia tu hành. Đạo trưởng, những năm này nhờ có ngài chăm sóc. Bạch nương vô cùng cảm kích. Bạch nương du tới Lưu Ngọc bên cạnh. Cảm kích nói, đạo hữu không cần nói những này. Nếu không phải có ngươi nghĩ trợ, bần đạo sợ là sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Lưu Ngọc không khỏi cảm thán nói. Đoạn đường này đi tới. Đầu tiên Lưu Ngọc chỉ bất quá đem tiểu bạch xem như chính mình dưỡng một cái tiểu khả ái. Về sau từ từ liền thành thân nhân. Thành thân mật làm bạn đạo hữu. Có mấy lần ác đấu. Nếu không có bạch nương ở bên tương trợ, chính mình đã là cái người chết. Còn là muốn cảm ơn đạo trưởng. Chẳng mấy chốc sẽ tách ra. Bạch nương thấp kém đầu rắn. Tiến đến Lưu Ngọc trước mặt. Cẩn thận nhìn một chút trước mắt đạo trưởng. Thì thào nói. Là trước mắt đạo nhân này. Thay mẫu thân báo thù. Mà lại theo cái kia ác mãng trong miệng cứu nhỏ yếu chính mình. Cũng là đạo nhân này chưa hề để cho mình đói qua cái bụng. Nhiều năm như vậy. Chính mình đi theo đạo nhân này bên cạnh. Vào Nam ra Bắc. Linh trí dần mở. Từ từ hiểu được thế gian này các loại tốt đẹp. Sau này từ tông môn chăm sóc ngươi. Bần đạo cũng yên lòng. Lưu Ngọc đưa tay không khỏi sờ sờ bạch nương đầu rắn. Xúc tu băng lương. Bạch nương có thuộc về con đường của nàng. Đi theo bên cạnh mình sẽ chỉ chậm trễ nàng. Từ tông môn tới chiếu cố. Lưu Ngọc không có gì không yên lòng. Lấy bạch nương bây giờ huyết mạch tư chất. Sau này con đường. Định so với mình sẽ càng thông thuận. Đạo trưởng, sau này một người bảo trọng. Bạch nương không nỡ cọ sát đạo trưởng tay. Bảo trọng. Lưu Ngọc đồng dạng không nỡ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Nương đầu gián. Đệ tử bái kiến tông chủ. Lưu Ngọc bay tới đỉnh núi Hoàng Linh Động bên ngoài. Thấy tông chủ đã tại cửa động chờ đợi. Bước lên phía trước bái kiến. Đến. Thánh Dịch chân nhân khẽ gật đầu. Sư đệ mau tới. Bạch Nương động phủ thiết lập tại bên này. Cách đó không xa. Phụ trách canh gác Hoàng Linh Động xây phủ Thạch Thất Huyền Hàn sư huynh. Chính hướng Lưu Ngọc hướng tay. Nguyên lai tại Hoàng Linh Động cửa động một bên cách đó không xa trên vách đá. Tông môn là Trắng Nương đào mở một cái mới cửa động. Cửa động hiện hình tròn. Liên tiếp lấy bên trong một gian rộng rãi xây phủ Thạch Thất. Liền xem như Bạch Nương ổ rắn. Ngoài cửa hang là một mảnh mềm mại bãi cỏ. Có thể làm là Trắng Nương thường ngày thông khí địa phương. Sư huynh, Lưu Ngọc lập tức đi theo Thánh Dịch chân nhân đi tới chỗ này hang rắn phía trước. Trước là hướng sư huynh Huyền Hàn lên tiếng chào. Sau đó đem Bạch Nương theo linh thú túi bên trong phóng xuất. Bạch Nương vừa phóng ra, liền dọc theo trên vách đá hang rắn bơi tiến vào. Bên trong Thạch Thất cực kỳ rộng rãi. Linh khí nồng đậm tựa như sương mù, mà lại hàn khí mười phần. So với nàng thiết lập tại dưới Hàn Đàm cái kia một ổ rắn còn muốn mát mẻ. Bạch Nương còn hài lòng. Đương Bạch Nương hang rắn chung du ra, Thánh Dịch chân nhân cười nói. Loài rắn vui lạnh, bởi vậy hắn cố ý nhượng người cho bên trong căn này Thạch Thất thiết hạ một tòa gió lạnh pháp trận. Lệnh vốn là âm lương Thạch Thất, thì có hàn lưu phun trào. Bạch xà không khỏi điểm một cái đầu rắn, biểu thị cảm kích, hài lòng liền tốt. Nhưng lời nói ở phía trước, một khi làm bản tông thủ hộ linh thú, cần vì tông môn mà chiến, mà lại không được tông môn cho phép, không thể ra ngoài sơn môn. Đương nhiên xem như tông môn thủ hộ linh thú, bản tông đem cung phụng ngươi thường ngày đồ ăn cùng tu hành cần thiết. Tạm định mỗi năm ban cho ngươi 4 hạt thanh khách đan, giúp ngươi lớn mạnh sinh hồn, đột phá kim đan cảnh. Đây là bản tông thú hồn thủ hộ lệnh. Nếu là nguyện ý, lúc này liền phân ra một sợi sinh hồn tới. Thánh Dịch chân nhân lấy ra một khối thanh ngọc lệnh bài. Thần sắc trịnh trọng nói. T. Bạch Nương khẽ nhả lưỡi rắn, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, đem một sợi sinh hồn bước ra thể ngoại. Ký cái này thú hồn khế ước, liền mang ý nghĩa chính mình đem ủy mệnh tại Hoàng Thánh Tông. Lấy một đời tự do đổi lấy Hoàng Thánh Tông che chở cùng cung phụng. Cái gọi là có được có mất, chỉ có thể như thế. Đương kim tu chân giới, xem như thú loại, sớm đã không đất lập thân. Cái này một thân huyết nhục tại phần lớn tu chân giả trong mắt, bất quá là thượng hạng linh tài. Ký sinh tại một phương tông môn, tính là một đầu không tệ đường ra. Chỉ ít không cần thời khắc nơm nớp lo sợ, nhận đến các phương đuổi bắt cùng tiễu sát. Thú hồn khế ước, thủ hộ thông linh, phong. Thánh Dịch chân nhân trước là đem Bạch Nương cái kia sợi sinh hồn phong nhập thanh ngọc lệnh bài. Sau đó lại thi pháp tại Bạch Nương sinh hồn chỗ sâu lưu lại một cái khế ước ấn ký. Ấn ký hoàn thành, Bạch Nương từ giờ phút này liền chân chính thành tông môn thủ hộ linh thú. Khỏa này thú khí đan, người trước nuốt vào. Mấy ngày này tông môn sẽ còn đưa tới một chút những đan dược khác. Đối đãi ngươi đem những đan dược này toàn bộ luyện hóa về sau, liền có thể ở Thạch Thất bên trong bế quan, ngưng tụ bản mệnh nguyên đan. Thánh Dịch chân nhân thỏa mãn đem lệnh bài cất kỹ, lập tức liền lấy ra một khỏa lớn chừng cái trứng gà tỏa ra nồng đậm mùi tanh đỏ thẫm đan dược. Bạch Nương một ngụm đem thú khí đan nuốt vào. Sau đó liền bơi vào hang rắn bên trong, bắt đầu luyện hóa viên đan dược kia dược lực. Huyền Hàn, rắn này sau này liền tạm giao cho ngươi chăm sóc, bản tôn sẽ còn khác phái chuyên gia tới chăm sóc rắn này ẩm thực. Có bất kỳ tình huống, ngươi có thể trực tiếp đến tìm bản tôn báo cáo. Thánh Dịch chân nhân dặn dò bên cạnh Huyền Hàn nói. Đệ tử tuân mệnh. Huyền Hàn bận bịu tuân mệnh nói. Sau này Bạch Nương làm phiền sư huynh. Lưu Ngọc chắp tay nói, yên tâm, vi huynh nhất định thay ngươi chiếu khán tốt Bạch Nương. Huyền Hàn cười nói, không nỡ Bạch Nương mà nói, sau này nhiều tới nơi đây đi đi lại lại chính là, bản tôn sẽ thả lời nói đi xuống, cho phép ngươi tới đây thăm. Thánh Dịch Chân Nhân thấy này cười nói: "Đa tạ tông chủ." Lưu Ngọc nhất thời mừng rỡ nói: "Cảm ơn. Đúng rồi, Xích Phong cái kia nghiệt xúc động phủ đã để trống. Huyền Ngọc, ngươi cùng đi một chuyến Sơn Phủ Đường, đi nhận lấy nơi này động phủ lệnh bài." Thánh Dịch Chân Nhân nghĩ tới đối Lưu Ngọc nói: "Đệ tử biết." Lưu Ngọc gật đầu lên tiếng. Hết chương.